Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, khuấy lên kinh sư. 2. Ao ao ao, một con lại một con bồ câu đưa thư bay về phía kinh thành mỗi bên địa phương. Hết thảy kinh sư bên trong truyền thừa vài chục năm, thậm chí trăm năm thế gia đại tộc, nhà giàu, huân quý. Mặc kệ nhận thức không nhận biết, hầu như đều bỏ vào Vương Xung thư tín. Phụ thân, ngươi nói vương gia đây là ý gì? Kinh thành vắng vẻ Lưu Quốc công phủ bên trong. Lý Băng nắm tay bên trong cái kia chữ viết oai oai nữ nữ giấy viết thư. Xung quanh lông mày sâu sắc nhíu lại, như là những người khác cũng cho qua. Thế nhưng chúng ta lần trước, nhưng là cùng hắn xảy ra xung đột. Cái kia Tô Hàn Sơn, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lưu Quốc công một mạch cũng sớm đã thối lui ra khỏi triều đình hệ thống. Có thể nói căn bản không có quyền lợi gì, chỉ là hưởng thụ một ít quốc công đãi ngộ thôi. Cùng kinh thành vương gia như vậy, tương tương thế gia căn bản không cách nào so với. Có thể nói, đối với kinh thành vương gia tới nói, Lưu Quốc công một mạch căn bản không cái gì giúp đỡ tác dụng. Chớ đừng nhắc tới, song phương cũng bởi vì Tô Hàn Sơn xảy ra chuyện quá trở cù. Mặc dù sau đó tới song phương hòa giải, nhưng là chuyện này dù sao không có dễ dàng như vậy dễ dàng liền vượt qua. Trong đại điện yên tĩnh, Lưu Quốc công trầm mặc không nói, nhíu mày được so với Lý Băng còn muốn sâu. Nếu như Lý gia cùng vương gia giao tình đã đến loại trình độ đó, phi thường thân cận, bất luận Vương Xung nói tới yêu cầu gì, vậy cũng là sẽ đáp ứng. Thế nhưng nói thật, trong chớp mắt thu được Vương Xung thỉnh cầu sai cao thủ tín hàm. Bất luận là Lưu Quốc công cùng nhi tử Tử Lý Băng đều cảm thấy vô cùng đột ngột. Băng nhi, vương gia rốt cục không phải thông thường thế gia đại tộc. Cái kia Vương Xung càng là kim lân đọa nước, chung quy không phải vật trong ao. Bất kể là hắn muốn làm cái gì, tất nhiên thu rồi hắn tín hàm, ngươi liền phái mấy người đi xem một chút đi. Hơn nữa, này cũng đúng là một cùng vương gia giao cơ hội tốt. Chỉ là nhớ, cái kia Tô Hàn Sơn, tận lực không muốn cùng hắn đối mặt đi. Vâng, Hải Nhi hiểu, này đi làm ngay, Lý Băng cúi đầu xuống, nhanh chóng xoay người rời đi. Vương gia cái này kỳ lân tử đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như nói Lưu Quốc công còn chẳng qua là cảm thấy đột ngột. Cái kia vào giờ phút này, Tô Quốc công cầm Vương Xung tín hàm liền không khỏi cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Ta muốn là nhớ không lầm đi. Tống Vương Điện Hạ hẳn là gần nhất mạnh mẽ đàn áp Đại Lý Tự cùng Hồng Lư Tự. Đem cái kia Vương Xung phóng thích ra ngoài. Vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ hướng về ta mượn hộ vệ là có ý gì? Tô Quốc công qua tuổi 40, khuôn mặt đẹp nghiêm, xem ra khá là uy nghiêm. Cha, đừng để ý tới hắn. Cái kia Vương Xung căn bản không phải vật gì tốt. Lần trước thật to làm nhục mặt mũi của chúng ta. Hiện tại lại muốn hướng về chúng ta mượn hộ vệ. Căn bản không yếu lý hắn. Vương Bát Sáng khẳng định lại đang đánh cái quỷ gì chú ý, Tô Quốc công còn chưa mở lời. Một bên Tô Bách lập tức lớn tiếng nhượng kêu. Mặt khác, cha, ngươi quên rồi sao? Lần trước ta nhưng là suýt chút nữa bị hắn làm hại chết ở trong tù. Hỗn trướng, ta còn chưa nói ngươi thì sao? Nói, ngươi gần nhất có phải là lại cho ta đã gây họa? Tô Quốc công xoay người phi đầu cái kiểm mắng. Cha, oan uổng a, ta cái gì cũng không làm. Tô Bách gọi va ngày cong. Việc này hắn đúng là bị oan uổng. Hắn vẫn còn ở bên ngoài trong quán trà pha trộn. Đã bị phụ thân phái hộ vệ trói đi qua. Vương Xung tin lại sẽ gửi đến Tô Quốc công phủ. Nói thật, Tô Bách dọa gần chết. So với phụ thân còn muốn ăn sợ. Không làm. Không làm hắn làm sao sẽ đem thư gửi đến chúng ta Tô Quốc công phủ đến. Nghiệt tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. hiện tại kinh sư bên trong, những người khác ta bất kể. Cái kia Vương Dung, mặc kệ người trước đây cùng hắn có bao nhiêu ân oán, đều cho ta cách càng xa xa tốt. Tô Quốc Công lớn tiếng mắng, tại sao vậy? Tiểu tử kia không phải ỷ có Tống Vương giúp hắn sao? Bằng không, chỉ bằng hắn xông ra họa, hắn chết chắc rồi. Tô Bách tức giận kêu lên, hừ, người cũng biết bằng hắn xông ra họa sớm phải chết chắc. Vậy người còn không suy nghĩ một chút, hắn tại sao không chết được? Trương Thủ Khuê cùng An Nghĩ Thuận là ai? Một cái An Đông Đại Đô Hộ, một cái Bắc Đình Phó đều hộ tống. Hai người đều là đế quốc đại tướng quân, một người ngươi đều trêu chọc không được, huống hồ là hai người. Tống Vương đem Vương Xung thả ra, những người khác không nói cũng cho qua. Lẽ nào Trương Thủ Khuê cùng An Nghĩ Thuận cũng không dám nói sao? Đế quốc đại tướng quân tuy rằng địa vị không kịp Đại Đường Thân Vương, thế nhưng cũng không cần quá do dự nhiều. Bọn họ tại sao không nói? Bọn họ, Tô Bách há miệng, một hồi ngây ngẩn cả người. Không sai, Tống Vương đem Vương Xung từ lao bên trong đi ra, những người khác cũng cho qua. Thế nhưng Trương Thủ Khuê cùng An Nghĩ Thuận đây, người khác sợ hãi Tống Vương, bọn họ có thể không chắc biết sợ a? Nếu không có phụ thân nhắc lên, Tô Bách xưa nay đều chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Phụ thân, ý của ngài là, Tô Bách đang nhìn mình phụ thân, nghi ngờ không thôi nói. Hừ, không có ý của bệ hạ, ngươi cho rằng Trương Thủ Khuê cùng An Nghĩ Thuận sẽ thiện thôi nào đó bỏ tiết độ sứ sự kiện chuyện lớn như vậy, khiến cho toàn bộ triều chính trong ngoài phí phí dương dương, đều không thế nào làm gì được hắn. Lần này chẳng qua là giết Trương Thủ Khuê cùng An Nghĩ Thuận danh nghĩa mấy người, ngươi cho rằng thật sự sẽ xảy ra chuyện gì sao? Trương Thủ Khuê từ trước đến giờ được xưng lòng dạ sắc bén, bát khiếu đủ mờ, hắn nếu không là phỏng đoán đến tâm tư của bệ hạ, sao lại thôi? Còn An Nghĩ Thuận, mặc dù là một người hồ, không có nhiều ý nghĩ như vậy, nhưng là người này đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Hắn một cái người hồ có thể làm được Bắc Đình Phó đều bảo vệ vị trí, ngươi cho rằng là may mắn? Những người khác còn chưa tính, bệ hạ bên kia, cái gì tâm ý hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. An Nghĩ Thuận nơi đó, thân trên thiên tâm, nhất định là chiếm được bệ hạ bày mưu đặt kế, Tống Vương mới có thể thuận lợi như vậy đem cái kia Vương Xung thả ra. Tô Quốc Công lạnh nhạt nói, Vương Xung nơi đó, hắn nào có dễ dàng như vậy giảng hòa. Bất quá, tại triều đình trên kiên trì rất nhiều năm, đối với mỗi bên loại chính trị đấu tranh hắn mới liền thấy rất rõ ràng. Nếu muốn ở chính đàn thường thanh không cần cảm ơn, nhất định phải có bén nhạy chính trị khứu giác. Này, chuyện này, Tô Bách cả kinh trợn mắt ngoác mồm, một câu nói đều không nói ra được. Hắn chỉ biết là Tống Vương đi cứu Vương Xung, nhưng lại không biết trong này còn có nhiều như vậy tin tức. Trong triều đình tin tức, có thể so với hắn tưởng tượng nhiều phức tạp. Ngươi phái mấy người đi thôi, xem trước một chút hắn làm cái gì lại nói. Tô Quốc Công phất phất tay nói, chuyện giống vậy, không phân trước sau, cơ hồ là đồng thời phát sinh ở trong thành mỗi bên địa phương. Không chỉ là kinh thành Bạch Gia, Từ Gia như vậy cùng Vương Xung có điểm giao tình, giống như là giống Lưu Quốc Công, Tô Quốc Công như vậy cùng Vương Gia không có bao nhiêu giao tình, thậm chí có quá kẽ hở huân quý. Thế ra, giống như bị Vương Gia mời, toàn bộ kinh sư, ngoại trừ Diêu Gia cùng Tề Vương như vậy Vương Gia đối thủ chết sống không có được mời ở ngoài, cái khác có chút địa vị gia tộc hầu như đều bỏ vào mời. Toàn bộ kinh thành đều bị Vương Xung từng phong tín hàm điều động. Không có ai biết Vương Xung rốt cuộc là muốn làm cái gì. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, Vương Xung trở về phủ trên xe ngựa viết này từng phong tin lần thứ hai làm cho cả kinh thành dâng lên.